Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, thời buổi rối loạn. Chương 1081, thời buổi rối loạn. Ầm ầm, bóng người bay ngược, máu vẩy giữa không trung. Vì cái gì? Ngoặc kép, Địa Phi Bi phẫn gầm thét. Hắn bị công kích, hai vị đế tôn đồng thời xuất thủ. Không người nói chuyện, Phương Bình giờ phút này cũng lâm vào thiên cẩu khí cơ phạm vi bao trùm. Ngay tại dãy rụa rời đi, dù là hắn bị Địa Phi công kích, dù là hắn cảm thấy tà giáo người đều là địch nhân, giờ khắc này cũng là khó tránh khỏi có chút trái tim băng giá. Tâm lạnh, đây chính là tà giáo. Lợi ích, chỉ có lợi ích, bởi vì hắn Phương Bình so Địa Phi trọng yếu. Cho nên tại Phương Bình là địch nhân, Địa Phi là đồng bạn tình huống dưới, bọn hắn vẫn như cũ không chút do dự ra tay với Địa Phi. Giữa không trung, Địa Phi huyết dịch bắn tung tóe, không cam lòng, phẫn nộ, bi thương, nếu có đời sau, vĩnh viễn không vì tiên. Ngoặc kép, tiên nhân, đây chính là tiên nhân. Nhân tiên tách rời về sau, địa cầu chính là nhân tộc, địa giới cùng những người khác đều là tiên tộc. Ngày hôm nay, vị này năm đó bởi vì vì tiên mà kiêu ngạo cường giả. Hối hận, tiên nhân, đây chính là tiên nhân. Không có dính đến chính hắn, hắn không cảm thấy tiên nhân vô tình có gì không ổn. Có thể giờ phút này, Địa Phi hối hận, con của hắn bị giết, giết con của hắn người đang ở trước mắt. Là đại địch của bọn hắn. Hắn vì con báo thù. Kết quả hắn đồng liêu, cấp trên của hắn, không một người giúp hắn. Không giúp thì cũng thôi đi, bọn hắn muốn giết hắn, chỉ vì địch nhân so với hắn quan trọng hơn, có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích. Địa Phi tiếng giống lay trời. Hắn biết chính mình sống không được. Hai vị đế tôn xuất thủ, địa kỳ cùng địa hình thờ ơ lạnh nhạt. Hắn vốn là bị thiên cầu khí cơ trọng thương, nào có bất luận cái gì sống sót cơ hội. Đại đạo vô tình, tiên nhân vô tình, nhân ma, kiếp sau, ta nguyện vì ma. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, một tiếng sướng cười, vang vọng đất trời. Sinh nhi, vì phụ tới, cái này tam giới, liền nên phá diệt. Ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm. Địa Phi tại trước khi chết sát na, không có tiếp tục công kích Phương Bình, mà là đem một thân thực lực toàn bộ dung hợp, nổ tung trước đó mấy người bày ra cấm chế. Dù là không thể báo thù, dù là không thể ngăn cản bọn hắn, hắn cũng phải cấp tất cả mọi người chế tạo phiền phức. Ầm ầm. Thiên cầu khí cơ bị áp chế, giờ phút này cấm chế triệt để vỡ vụn, trong nháy mắt phản kích dâng lên. Áp chế càng mạnh, phản kích càng là lợi hại. Giờ khắc này, Phương Bình kim thân bộc phát ra hào quang sáng chói, lại là vẫn như cũ khó mà ngăn cản. Chín rèn kim thân cũng đỡ không nổi thiên cầu tự chủ phản kích. Kim thân không ngừng sụp đổ. Phương Bình lúc này rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được. Thánh nhân làm ra hiện, treo đỉnh đầu, tản mát ra quang mang bảo hộ tự thân. Trảm thần đao xuất hiện, ngăn cản khí cơ uy áp. Chính Phương Bình cũng cấp tốc khôi phục kim thân, đại lượng bất diệt vật chất tuôn ra. Dù là như vậy, cũng là huyết nhục bị xé nứt. Những người khác, bao quát hai vị đế tôn, giờ khắc này cũng là nhao nhao rút lui. Yếu như địa hình, lúc này huyết nhục cơ hồ là trong nháy mắt biến mất không còn, chỉ để lại một bộ xương cốt. Địa kỳ cũng không chịu nổi, huyết nhục cho róc thịt đi một tầng lại một tầng. Nhưng mà giờ phút này không ai để ý những này, nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Lôi đình đế tôn có chút kinh hỉ, có chút rung động. Thật là Phương Bình. Địa kỳ cũng là than nhẹ một tiếng. Quả nhiên là Phương Bình. Phương Bình thế mà đã sớm lẫn vào thần đình. Khó trách, khó trách cái này hai ngày vẫn lạc nhiều cường giả như vậy. Phương Bình tại, liền không có người bất tử thời điểm. Địa hình huyết nhục tiêu tán, nhìn không ra biểu lộ. Có thể giờ phút này, Khô Lâu trong mắt cũng là bộc phát ra sáng chói thần quang. Nhìn về phía Phương Bình thật đến rồi. Không ai để ý tự bảo Địa Phi, dù là một khắc cuối cùng, Địa Phi ngữ khí như vậy không cam lòng, như vậy thê lương, có thể thì tính sao? Đại đạo vốn vô tình, đây không phải năm đó những người tu đạo này vẫn là hữu tình phân. Có thể 8.000 năm qua đi, thiên giới rơi vỡ 8.000 năm, bọn hắn đều nhanh đi đến phần cuối của sinh mệnh. Cường đại một thế, tu luyện vạn năm, năm tháng rằng giặc, bây giờ bọn hắn muốn đi đến điểm cuối cuộc đời. Ai có thể cam tâm? Đã sớm điên cuồng, những sinh mạng này sắp đi đến thời khắc cuối cùng các cường giả. Ngoại trừ số ít người, đại đa số đều đã điên rồi. 8.000 năm qua đi, đại đạo phủ kín, ngay cả hy vọng đều không nhìn thấy. Còn có thể như thế nào? Thiên địa tiếng oanh minh tái khởi. Khôn Vương ngoài điện, huyết vũ mưa như chút nước. Địa Phi vẫn lạc. Ô ô, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, thần đình chỗ tiểu thế giới. Thậm chí có chút thê lương tiếng nghẹt ngào. Liên tiếp hai ngày, chết quá rất mạnh người. Đại đạo sụp đổ, thiên địa đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Giờ khắc này, thần đình bên trong, tất cả mọi người là thấp thỏm, bi thương, bất an, hoảng sợ, lại chết một vị, ngày thường như là thần minh chân thần, giờ phút này lại là vẫn lạc không ngừng. Phương Bình lúc đến, tam đế cửu thần, Phương Bình còn chưa đi, nhị đế hai thần, hôm nay, mấy người có thể sống, tiểu thế giới chỗ khu vực, cấm kỵ hải, lúc này. Trong biển trên không cũng là huyết hồng một mảnh. Chết nhiều người, đối với thiên địa mà nói. Hôm qua cùng hôm nay, kỳ thật cách xa nhau không xa. Chớp mắt mà qua, hai ngày vẫn là cường giả. Thậm chí có thể tính làm đồng thời chết đi. Đồng thời chết một vị đế tôn cùng 7 vị chân thần. Giờ khắc này, dù là ngoại giới, cũng nhận to lớn ảnh hưởng. Ánh sạc hư không, thiên băng địa liệt, huyết vũ tại ngoại giới nhỏ xuống, huyết vân bao trùm phạm vi hơn 100 dặm phạm vi. Sau một khắc, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, Điền lão nhân, cũng chính là Minh Đình chân quân, trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ này, ánh mắt ngưng trọng, đây là chết nhiều ít người, ai tại đại chiến, ở đâu đại chiến, mộ trời bên trong người chết. Sẽ ánh xạ đến ngoại giới sao? Hắn không biết rõ, vẫn là nói, thần giáo, có thể thần giáo tại tam giới vô địch, làm sao lại chết nhiều cường giả như vậy? Hắn có chút sợ hãi bất an. Từ khi các cường giả rời đi, tiến vào mộ trời về sau, tam giới chẳng những không có an ổn xuống, ngược lại càng chết càng nhiều. Cường giả liên tiếp không ngừng vẫn lạc. Ngày đó, ngoại vực vẫn lạc nhiều vị chân thần. Hôm nay, lại chết nhiều vị chân thần. Không, có lẽ còn có đế cấp. Hắn giống như thấy được thiên băng địa liệt. Hôm qua liền có động tĩnh lớn. Có lẽ là đế tôn vẫn lạc. Lúc này mới bao lâu? Các cường giả tiến vào mộ trời. Tính được giống như vừa tới một tháng. Đúng vậy, mới một tháng thôi. Ngày 23 tháng 3, Phương Bình tại ngoại vực phát khởi đại chiến, tiêu diệt tam đại giới vực chi địa. Phương Bình trở về, tu dưỡng mấy ngày, tiến vào cấm kỵ hải. Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 4, khoảng cách các cường giả tiến vào mộ trời, vừa lúc một tháng, nhưng mà một tháng qua, long trời lở đất, chỉ sợ ngay cả lúc trước chế định kế hoạch Trương Đào. Cũng khó có thể tin tưởng, bọn hắn tiến vào mộ trời không bao lâu, Phương Bình ngay tại tam giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Dựa theo Trương Đào kế hoạch, bọn hắn là chuẩn bị vây khốn đối phương 1-2 năm. Có thể lúc này mới 1 tháng trôi qua, tam giới chết 1 vị đế tôn, chết hơn 10 vị chân thần cường giả. Minh Đình chân quân vừa tới, rất nhanh, lại có người tới, không, yêu tộc, côn vương tới, cua vương tới, còn có cái khác vài đầu tuyệt đỉnh yêu thú cũng tới. Không những như vậy, rất nhanh, lại có người đến, Vô Nhai Sơn, Vấn Tiên Đảo, những này hải ngoại tiên đảo cường giả, cũng lần lượt chạy đến. Lại qua một hồi, có thiên ngoại thiên cường giả chạy tới. Không bao lâu, Vương Ốc cùng Ủy Vũ Sơn có cường giả đuổi tới. Cái này không chả kết thúc, địa quật tứ đại vương đình, cũng có cường giả chạy tới. Huyết Vân phía dưới, giờ phút này tụ tập rất nhiều cường giả. Tam giới đã biết cường giả, đại bộ phận đều tới. Không chỉ chừng này người, ngay một khắc này, cách thật xa, Ngô Khuê Sơn ở phía xa dừng lại, không dám tới gần nơi đây, lại là cũng đến. Đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Minh Đình chân quân lạnh lùng nói, nhân vương ở đâu? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cười nói, tam giới náo động, nhân vương tự nhiên không thể tùy tiện rời đi nhân tộc. Ta đến xem tình huống, nghe nói cường giả đều hướng bên này đuổi. Đây là lại người chết. Ngoặc kép, nói, nhìn xem kia đầy trời huyết vũ. Cảm khái nói, đây là chết nhiều ít cường giả. Nghiệp chướng a, sống nhiều năm như vậy. Nói chết thì chết, cái này tam giới, tương lai còn không biết muốn nhìn nhiều ít huyết vũ. Đám người cũng không để ý tới hắn. Ngô Khuê Sơn cười cười, cũng không thèm để ý. Hắn vừa tấn cấp, ở trước mặt những người này, đó là đương nhiên là không có tư cách nói cái gì. Hắn cũng không phải Phương Bình. Phương Bình có tư cách kia, đó là bởi vì gia hỏa này quá khỏe khoắn, liên tiếp xử lý địa chu, địa tuệ, cùng tam đại giới vực chi địa. Nếu không, không có dạng này chiến tích mang theo, những người khác cũng chưa chắc sẽ coi trọng hắn. Bên này đám người còn tại dò xét hư không. Bên kia, một đầu kim giác yêu thú đạp không mà đến, cách thật xa, quát ầm lên, đại nhân, Minh Nguyệt đảo tự tiện khai chiến, đảo loạn bể khổ, đã bị diệt. Ngoặc kép, Minh Đình chân quân khóe miệng có chút run rẩy. Ngươi, yêu tộc trí thông minh đều thấp như vậy sao? Diệt liền diệt, không thấy nhiều người như vậy ở đây sao? Lúc này nhất định phải tới báo tin, là muốn cho lão phu tìm phiền toái sao? Nếu không phải dưới trướng khuyết điểm làm việc, nghe ngóng tin tức, hắn hiện tại cũng hữu tâm đập chết rào. Quả nhiên, rào tiếng nói rơi xuống, Vô Nhai Sơn, Vấn Tiên Đảo những địa phương này chân thần, sắc mặt đều băng hàn một chút. Hải ngoại 33 tiên đảo, bây giờ còn thừa lại nhiều ít, một chút không có chân thần lưu lại trấn giữ thế lực, cơ hồ đều sắp bị diệt. Hiện tại, lại bị diệt một đảo. Lần này, cường giả rời đi, là bể khổ yêu tộc thịnh yến. Rào lại là cái biết ăn nói, tăng thêm Minh Đình chân quân tại, thụ nó mê hoặc yêu tộc không ít. Côn vương dưới trướng yêu tộc, đều chưa hẳn có Rào thống lĩnh hơn nhiều. Đến hàng vạn mà tính yêu tộc, bất kể đại giới, cường công một chút không cường giả trấn giữ tiên đảo. Tại tổn thất nặng nề tình huống dưới, những ngày này, đã có mấy cái tiên đảo bị diệt. Rào cũng bất quá đến. Hồi báo xong, liền đứng tại loại kia lấy, giống như đang chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Minh Đình chân quân cũng không để ý tới nó. Hắn hiện tại rất khó chịu, có chút không quá chào đón đầu này xuẩn yêu. Cách đó không xa, Ngô Khuê Sơn mi tâm nhảy lên. Rào, đầu này bị Phương Bình xưng là yêu gian, ra hỏa thế mà cũng tại đây. Từ Phương Bình tam phẩm cảnh bắt đầu, liền làm quen ra hỏa này. Ra hỏa này lúc trước cũng chỉ là mới vào bát phẩm. Hiện tại thế nào? Hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác khoảng cách tuyệt đỉnh chỉ sợ cũng chỉ là cách xa một bước. Gia hỏa này vẫn là nam bảy vực yêu vương đâu. Nhân loại sắc phong, trước đó còn tại Ma Đô sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Thấy thế nào đều không giống tốt yêu. Đi đến đâu, cái nào không may, không, cái nào yêu tộc không may. Cũng không đúng, cùng nó một phương trận doanh gia hỏa đều phải xui xẻo. Cùng Phương Bình một cái dạng, đi đến cái nào tai họa đến đâu. Rất nhiều ngày không gặp, còn tưởng rằng rảo chết rồi. Lần này ngược lại tốt, chẳng những không chết, thế mà chạy tới tai họa cấm kỵ hải. Ngô Khuê Sơn thầm nghĩ, cũng không có mở miệng. Hắn giờ phút này, nghĩ đến, huyết vân này phải chăng cùng Phương Bình có quan hệ. Phương Bình đi cấm kỵ hải, cùng hắn đề một câu, bất quá cụ thể lại là không nói. Có thể Phương Bình lúc này mới đi hai ngày không đến. Tam giới đại loạn, cấm kỵ hải trên không xuất hiện huyết vân. Cái này muốn nói không có quan hệ gì với Phương Bình. Hắn đều không tin, chư vị, huyết vân này, đến cùng là mộ trời ánh xạ vẫn là thần giáo ánh xạ. Ngoặc kép, giờ phút này, Minh Đình đạo nhân cũng mặc kệ rào, mở miệng hỏi một câu. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rất nhanh, có người nói, hẳn không phải là mộ trời ánh xạ. Trước đó có chân thần vẫn lạc tại mộ trời bên trong. Chắc hẳn các phương đều có một ít manh mối. Phương nào thế lực chân thần chết rồi, ít nhiều có chút đầu mối. Trước đó cũng không gặp huyết vân xuất hiện, cũng là thần giáo, đại gia biết được không nhiều. Ta nhìn rất có thể là thần giáo ánh xạ. Nơi đây có lẽ chính là thần giáo tổng bộ chỗ. Ngoặc kép, có người gật đầu. Như thế thật. Trước đó mộ trời bên trong có người tử vong. Mặc dù mọi người dẫn mà không báo, nhưng trong lòng đều nắm chắc. Bên kia cường giả quá nhiều, người chết trận không phải số ít. Có thể trước đó không có biến cố, bây giờ lại là có. Hiển nhiên không có quan hệ gì với mộ trời. Mộ trời chỗ tiểu thế giới càng cường đại, còn có thần khí phủ kín môn hộ, rất khó ánh xạ ra. Trừ phi thánh nhân thậm chí thiên vương cấp cường giả vẫn lạc. Nếu không nghĩ ánh xạ ra, khó như lên trời. Thần giáo, chấm ngoặc kép, đám người ánh mắt dị dạng. Thần giáo liền giấu ở phụ cận trong hư không sao? Nếu là như vậy, lần này cần không muốn đánh vào thần giáo nhìn xem. Minh Đình đạo nhân lần nữa nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, trầm giọng nói, để nhân vương nhanh chóng tới đây, cùng bàn bạc đại sự. Ngoặc kép, Phương Bình không đến, tấn công vào đi, cũng chưa chắc có chỗ tốt. Huống chi, bọn hắn cũng không muốn bị nhân loại nhặt được tiện nghi. Đúng vào lúc này, giấu ở trong hư không Hoè Vương cười lạnh nói, nhân vương, nơi này xuất hiện huyết vân, thần giáo xảy ra chuyện, cùng Phương Bình chưa hẳn không quan hệ. Có lẽ hắn đã sớm giết tiến vào thần giáo, muốn nuốt một mình chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, Hoè Vương, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn thản nhiên nói, nhân loại thật muốn có thực lực này, một phương liền có thể bình định tà giáo, đã sớm xử lý ngươi, còn để ngươi tại cái này nói ngồi châm chọc. Ngươi cái này ba họ gia nô, ít thật cái này ngang ngược hắc thủy. Nói trở lại, ngươi thật sự là mệnh vương người. Trước đó thiên mệnh vương đình gặp lớn như vậy náo động, cũng không thấy ngươi xuất thủ. Ngươi bây giờ nên tính là bốn họ gia nô a. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Hoè Ương sắc mặt âm trầm vô cùng, đám người lại là không nói chuyện. Hoè Ương đến cùng là người nào? Thật khó nói. Trước đó tại vương chiến chi địa, hắn phản bội Lê Trử, nhìn về phía mệnh vương, kết quả thiên mệnh vương đình xảy ra chuyện, cũng không gặp hắn nói câu nào. Gia hỏa này đến cùng tình huống như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Ngô Khuê Sơn châm chọc một câu, tiếp lấy cười nói, Hoè Vương, không đề cập tới những này. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Phong Vương chết sao? Các ngươi cái này hai tên khốn kiếp. Hôm nay phản bội cái này, ngày mai phản bội cái kia. Sống cũng là đủ dài. Phong Vương bên này, có người biết hắn sinh tử tình huống sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoé gương hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Hắn làm sao biết Phong Vương chết hay không? Phong Vương đi theo Nhị Vương cùng một chỗ tiến vào mộ trời. Người nhà họ Phong chết thì chết. Phế phế, Phong Vương thật đúng là chưa hẳn tại ngoại giới lưu lại mệnh bài. Hoé Vương cũng không tiếp lời, lại là tiếp tục vừa mới đề tài nói. Vậy ngươi để Phương Bình tới đây? Phương Bình không đến, bản vương liền có lý do hoài nghi hắn tiến vào thần giáo. Độc chiếm chỗ tốt, chư vị, không bằng hiện tại liên thủ cầm xuống Xà Vương, để tránh hắn cùng Phương Bình tụ hợp. Chấm ngoặc kép, gia hỏa này cũng là gậy quấy phân heo. Địa quật cùng nhân loại đại chiến, rất nhiều lần đều là hắn mở đầu. Bất quá loại người này, cũng không ngốc, biết đại chiến cùng một chỗ. Rất có thể cái thứ nhất chết, thường thường quậy lên phong vân, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, không ham chiến, kể từ đó, cũng là sống đến nay. Đám người đang nói, lại có người đến, người xa lạ, người này vừa đến, Minh Đình chân quân ánh mắt lộ ra một vòng dị dạng chi sắc. Người này, là ai? Khí tức cảm ứng không rõ rệt, cảm giác có chút giống chân thần. Có thể lại có chút không giống. Những người khác cũng đều không biết. Rất xa lạ một người. Minh Đình chân quân rơi vào trầm tư. Có chút quen thuộc cảm giác. Có thể hẳn là rất xa xôi, rất xa xôi. Hắn cũng là đồ cổ cấp nhân vật. Thọ nguyên sắp hao hết. Sớm tại thiên đình không có rơi vỡ liền thành chân thần. Bây giờ khoảng cách đế cấp không xa. Thọ nguyên lại là sắp hao tổn không? Hắn đều cảm thấy rất xa xôi. Chỉ sợ thật rất xa. Người tới người mặc trường bào. Kim sắc trường bào. Sắc mặt trắng nhợt. Hình dạng nhìn rất trẻ trung. Ánh mắt lại là cực kỳ tang thương. Không có quản Minh Đình bọn hắn. Người này ngửa đầu nhìn một chút huyết vân. Lại nhìn quanh một vòng. Giống như đang tra nhìn thần giáo cửa vào. Những người khác là nhíu mày, còn tại phán đoán cái gì? Bất quá rất nhanh, bọn hắn không có thời gian phán đoán cái gì. Vào thời khắc này, một thân ảnh phá toái hư không, tốc độ nhanh vô cùng. Cách thật xa, một vị hèn mọn lão giả xuất hiện, tiếp lấy thấy được kim sắc trường bào nam tử, hú lên quái dị, má ơi, lại một cái. Cái này tam giới không tiếp tục chờ được nữa a. Ngoặc kép, dứt lời, xé rách hư không, quay đầu liền chạy. Kim sắc trường bào nam tử khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, miêu thủ, có ý tứ. Ngoặc kép, hắn đang nói, hư không vỡ vụn, một thịnh trang nữ tử xuất hiện, liếc qua kim sắc trường bào nam tử, hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục hướng miêu thụ đuổi theo. Nam tử thấy thế, khẽ cười nói, Vũ Vi tiên tử, nhiều năm không thấy, cứ đi như thế, ngoặc kép, không có thời gian cùng ngươi ôn chuyện. Miêu thụ là bản cung, ngươi dám nhúng tay, định không buông tha ngươi. Ngoặc kép, nữ tử mặc dù rời đi, nhưng như cũ có âm thanh truyền đến. Miêu thụ cũng không phải ngươi. Ngoặc kép. Nam tử lần nữa nhìn lướt qua hư không, giống như thấy được cửa vào chỗ, bất quá mơ hồ trong đó đã nhận ra nguy cơ, không có tiến vào, đạp không mà đi, vỡ vụn không gian, cười nói, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Vừa thanh tỉnh, liền gặp miêu thụ, cái này bản nguyên trống rỗng, cũng cần một chút bồi bổ chi vật, cùng một chỗ đi, ngoặc kép, hắn phá không mà đi. Có thể nơi xa, lại là có người tức miệng mắng to, bồi bổ chi vật, các ngươi khi dễ lão tử. Lão tử thế nhưng là có hậu trường chỗ dựa, thương đế còn ở đây, các ngươi dám ăn lão tử thử một chút. lão tử cảnh cáo các ngươi, chớ làm loạn, ngoặc kép, đừng đuổi theo, ngoặc kép, còn truy, các ngươi có biết hay không? Vũ hoàng tử cũng khôi phục, hai ngày trước còn cùng ta trò chuyện vui vẻ, lại truy ta hô người, ngoặc kép, còn tới, năm đó là thánh nhân thì ngon rồi, hiện tại vừa khôi phục, đế cấp thực lực căng hết cỡ. Đế cấp tính là cái gì chứ? Năm đó đế cấp đến mèo cung cũng là làm việc vặt, mau mau xéo đi, ngoặc kép, đừng đuổi theo, lại truy ta thật hô người. Thương đế a, cứu mạng a, có người muốn ăn ta. Ngoặc kép, thương đế a, người ở đâu, mau tới cứu mạng a. Những năm này ta cất thật nhiều quả, chờ người ăn đâu, lại không đến, liền bị người đã ăn xong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, miêu thụ thê lương giống to. Hôm nay không may a. Đầu tiên là gặp Bắc Hoàng môn hạ Vũ Vi tiên tử. Quay đầu liền gặp Nhân Hoàng môn hạ Giới môn nguyên soái. Cái này cửu hoàng người đều muốn khôi phục sao? Miêu thụ điên cuồng trốn chạy. Nó thế nhưng là bảo vật. Không, bảo thụ. Miêu thụ là tam giới nổi danh bảo thụ, kết xuất mèo quả, có thể chữa trị bản nguyên thế giới. Đây đối với hiện tại vừa khôi phục cường giả mà nói. Sau bất luận cái gì chí bảo đều hữu hiệu quả. Cường giả khôi phục, có thể trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong. Không có mấy người, trừ phi năm đó có chuẩn bị. Có thể đại bộ phận, hiển nhiên đều là ngoài ý muốn khôi phục. Dưới tình huống như vậy, miêu thụ vừa ló đầu, tự nhiên sẽ gây nên những người này chú ý. Đến nỗi thương miêu ở đâu? Miêu thụ chạy, trong đám người, Vương Úc Sơn bên này, Thanh Họa lại là biến sắc. Tiếp lấy nhịn không được thấp giọng nói, Vũ Vi thánh nhân, ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Đám người nhao nhao nhìn về phía nàng, Minh Đình chân quân có chút nhướng mày, rất nhanh. Âm trầm nói, Vũ Vi thánh nhân, trước đó kia kim bào, nhân giới giới môn nguyên soái Viên Cương thánh nhân, ngoặc kép, Thanh Họa không nói, đã khôi phục lại tuyệt đỉnh thực lực linh tiêu, lại là mặt lộ vẻ vui mừng, không nhịn được kinh hỉ. Vũ Vi thánh nhân, nàng giống như nghe chính mình sư tôn nói qua, là Bắc Hoàng môn hạ cường giả, 36 thánh. Kia là thiên đình chức quan, do thiên đình sắc phong, thống soái thiên giới đại quân. Bất quá hoàng giả năm đó khai sơn giảng đạo, cũng có một chút đám đệ tử người. Không chỉ như vậy, hoàng giả cũng có chính mình một bộ hệ thống. Nhân hoàng trưởng quản nhân giới, địa hoàng trưởng quản địa giới. Những người này có thể trưởng quản một giới, đại biểu bọn hắn thực lực. Dù là tại hoàng giả bên trong, cũng muốn lớn mạnh một chút. Trưởng quản một giới, dù chỉ là trên danh nghĩa, cũng có một bộ nhóm của mình. Năm đó nhân giới cùng địa giới là có giới môn, cũng có cường giả trấn thủ, không khiến người ta giới cường giả tự tiện vượt giới, cũng không để thiên giới cùng địa giới cường giả tự tiện tiến vào nhân gian giới. Đây chính là những hoàng giả này muốn làm. Kia kim bào nam tử, chính là năm đó trấn thủ một chỗ giới môn thống binh nguyên soái. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn cùng rung động. Những người này thế mà xuất hiện, một chút biết bọn hắn người, giờ phút này đều là ánh mắt ngưng trọng. Cái này tam giới đến cùng thế nào? Mà Linh Tiêu, cấp tốc hướng Thanh Họa truyền âm nói, sư thúc, Vũ Vi thánh nhân phục sinh. Vậy chúng ta Vương Ốc, chấm ngoặc kép, đừng tự tiện đi tiếp xúc. Ngoặc kép, Thanh Họa không có lạc quan như vậy. Cấp tốc nói, những người này khởi tử hoàn sinh. Bắc Hoàng bệ hạ đã vẫn lạc, điện hạ không tại, ai cũng không biết bọn hắn suy nghĩ như thế nào. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Vũ Vi thánh nhân là bệ hạ môn hạ, nhưng bây giờ, 8000 năm đã qua. Thương hải tang điền, bây giờ nàng, sẽ còn như năm đó sao? Ngoặc kép, Linh Tiêu sắc mặt biến hóa. Như thế thật, chết qua một lần người, sẽ còn tiếp tục như là năm đó sao? Nguyệt Linh tại còn tốt. Không tại, chỉ sợ không ai có thể áp đảo nàng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là suy nghĩ ngàn vạn. Có người đau đầu, có người không biết làm sao, có người âm thầm lên một chút tâm tư. Tam giới thế mà lần nữa có cường giả xuất hiện. Vậy bây giờ thế cục có lẽ sẽ còn biến hóa. Thần giáo, hải ngoại, địa giới, nhân gian, trước đó có thể trên đại thể chia làm tứ phương thế lực. Nhưng bây giờ, chưa hẳn không có cơ hội lại xuất hiện mấy phe thế lực. Chấn tinh thành, tiểu thế giới bên trong. Chú thần sứ tiếp tục liếc nhìn quyển sách trên tay Tịch. Hơi không kiên nhẫn nói, ngươi tại sao lại tới? Ngoặc kép, có người khôi phục. Ngoặc kép, chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Ngoặc kép, chú thần sứ không nhịn được nói, mau mau xéo đi, lão phu đã nghiên cứu ra được như thế nào đem thân thể người cắt chém thành trăm vạn phần, cắt chém về sau lại xây lại, có lẽ có thể rèn đúc ra sơ võ ngọc thân. Đừng đến phiền ta, không phải dùng ngọc thân đánh nổ ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, tiểu thế giới bên trong bỗng nhiên xuất hiện vô số chú thần sứ. Có người đang đọc sách, có người đang luyện võ, có người đang luận bàn, có người đang chửi đồng. Thế giới cửa vào chỗ, hư ảnh khẽ run lên. Ngươi, thật muốn thành công rồi. Ngoặc kép, hắn đều coi là lão gia hỏa này thuận miệng nói một chút. Nào biết được thế mà thật muốn thành công. Còn không có, kém chút, luôn cảm thấy kém chút đồ vật. Lại cho ta đưa chút sách tiến đến, lại nói tách ra về sau, cũng không phải nguyên trang, không đủ ngưng thực. Lão phu đang suy nghĩ, muốn hay không đem chính mình kim thân rèn đúc thành thần khí phôi thai. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ lời nói, để hư ảnh không nói gì, thật là lớn quyết đoán. Đây là muốn lấy thân rèn thần khí. Nghĩ nghĩ, hư ảnh mở miệng nói, ngươi sớm muộn sẽ ra tới. Tam giới cường giả cũng bắt đầu khôi phục, nên xuất hiện đều muốn xuất hiện. Ngươi là tiên nguyên kế hoạch chủ yếu người tham dự. Dù là ngươi không muốn ra núi, cũng sẽ có người bức bách ngươi rời núi. Ngoặc kép, nói bổ sung, ngươi sẽ rèn đúc thần khí. Cũng là bây giờ tam giới một vị duy nhất có thể rèn đúc thần khí cường giả. Đại loạn một tới, thần khí hẳn là chư phương cường giả truy đuổi mục tiêu. Ngươi trốn không thoát, chú thần sứ không nhịn được nói. Xéo đi, lão phu là bị Lý Tuyên Tiết trấn áp tù phạm. Để cho ta rời núi đi, xử lý Lý Tuyên Tiết, không giết chết lúc trước hắn. Bớt nói nhảm, ngoặc kép, hư ảnh trầm mặc. Một lát sau, bỗng nhiên nói, chú thần sứ, cái này tam giới, đến cùng ai mạnh nhất? Ngoặc kép, ai mạnh nhất? Ngoặc kép, chú thần sứ giống như cũng tới hứng thú. Trầm mặc một hồi, cười ha hả nói, trước kia đương nhiên là cửu hoàng tứ đế. Hiện tại nha, khó nói, phá tám chỉ sợ còn có mấy vị còn sống hoặc là khôi phục. Ngươi không có phá tám lời nói, vậy liền ít đánh lão phu chủ ý. Ngoặc kép, phá tám, chấm ngoặc kép, một tiếng nỉ non, hư ảnh tiêu tán, chờ hắn đi, chú thần sứ khẽ nói, phá tám thì thế nào? Chờ xem, chờ lão phu làm ra 108.000 cái phân thân, đem đại đạo đều cho chặn lại, để các ngươi không có bản nguyên tăng phúc, nhìn xem các ngươi còn cuồng không cuồng. Ngoặc kép, không được. Lão phu phân thân không đủ mạnh, rèn đúc cái 108.000 chuôi thần khí. Ngoặc kép, không có tài liệu a. Ngoặc kép, nếu không, đánh chết 108.000 cái cường giả, nhét vào đại đạo đi chắn đường. Ngoặc kép, phiền a, cửu hoàng cán sự không đáng tin cậy, năm đó dứt khoát đem đại đạo trực tiếp từ nguồn cội cho chặn lại. Những này dựa vào bản nguyên gia hòa, còn không đều phải khóc. Lão giả thì thầm vài câu, lắc đầu, tiếp tục đọc sách. Mặc kệ, Lý Tuyên Tiết không phải vẫn còn chứ? Lão tử hiện tại là tù phạm. Các ngươi có năng lực trước hết giết Lý Tuyên Tiết lại nói. Sau một khắc, lão giả thân thể hơi chấn động một chút, lẩm bẩm nói, thời buổi rối loạn, cái này ai lại phục hồi rồi? Đốt sáng lên bản nguyên thế giới, lão phu đều cảm ứng được, xem ra thật muốn xảy ra chuyện a. Ngoặc kép, hết chương.